Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 149 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Thanh Tuấn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 149 của bộ truyện này. Lúc này trăng lên giữa trời, đêm khuya yên tĩnh đúng là thời điểm tốt để hành động. Lục Diệp đi thẳng đến một góc phòng, nơi đó có một tòa truyền tống trận đã được bố trí sẵn từ mấy ngày trước. Người của Thánh Vũ Linh Địa dựng trại ở cửa cốc, đối với tình hình của Linh Địa luôn canh chừng nghiêm ngặt, luôn luôn có người giám sát động tĩnh bên này. Thế nhưng, Linh Địa có đại trận che giấu, bọn hắn cũng không nhìn ra tình huống ở bên trong. Nếu như Lục Diệp đi ra từ bên trong, tất nhiên sẽ động đến đại trận che giấu, lộ ra một chút dấu vết. Trực tiếp truyền tống ra ngoài, hắn không cần phải lo. Lục Diệp đứng trên truyền tống trận, tâm trí câu kết với mấy điểm truyền tống khác. Lý Bá Tiên vẫn không yên lòng, dặn dò một tiếng. Tiểu sư đệ, người đó nhất định phải cẩn thận biết chưa? Lục Diệp gật đầu, không gian quanh thân hơi vặn vẹo một chút, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Trên một ngọn núi cách linh địa hơn 200 dặm, có một sơn động bí mật. Bên trong sơn động bỗng có linh lực khuấy động, Lục Diệp lập tức lộ ra. Hắn cảm nhận tình hình xung quanh, không phát hiện được sự sống nào. Lúc này mới thản nhiên từ trong động đi ra. Không lấy ra linh khí để tránh lộ dấu vết quá rõ ràng, hắn sử dụng linh lực ngự không, thẳng hướng hồi thiên cốc lao đi. Trước đây, bầy sói luôn đi săn, dẫn đến trong phạm vi ngàn dặm quanh hồ thiên cốc có rất ít yêu thú. Điều này cũng tiện cho Lục Diệp hành động. Nếu không, trên đường đi gặp phải mấy con yêu thú sẽ chỉ thêm phiền phức. Bất quá dù vậy, hắn cũng không bay quá cao, chỉ lướt đi cách mặt đất hơn 10 trượng. Mãi cho tới khi cách hồi thiên cốc chừng 30 dặm, thân hình hắn mới hạ xuống, sử dụng linh văn ẩn nấp và thu liễm khí tức, hoàn toàn biến mất, không dấu vết. Theo Lục Diệp suy đoán, nếu hai người Đàm Thánh và Hạ Lương muốn trốn trong bóng tối rình mò, vậy khoảng cách đến hồi thiên cốc chắc chắn sẽ không quá xa, 10 dặm đến phạm vi 30 dặm là có khả năng. Hơn nữa, bọn hắn muốn tránh khỏi tu sĩ hai tông của Thánh Vũ Linh Địa, cho nên chắc chắn sẽ không ở vị trí cửa vào hồi thiên cốc. Ba mặt hồi thiên cốc đều là núi vây quanh, nhất là mặt sau, một vách đá lởm chởm đứng vững trên vạn trượng, không thích hợp để ẩn nấp. Vậy thì vị trí mà Hà Lương và Đàm Thánh lựa chọn cũng chỉ còn hai mặt bên. Như vậy là càng thuận tiện cho việc Lục Diệp tìm kiếm. Nhưng đang ẩn nấp nên Lục Diệp hành động không nhanh, cho nên cho dù hắn đã có vị trí đại khái, nhưng muốn tìm được hai người này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may vận khí của Lục Diệp vẫn luôn không tệ. Chỉ không đến hai canh giờ, Lục Diệp đã cảm giác được xung quanh có sự sống. Nơi này cách hồi thiên cốc chỉ hơn 10 dặm, đang trong phạm vi hắn phán đoán. Hắn lặng lẽ tiến đến rất nhanh, liền thấy dưới tàn cây, hai đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Cẩn thận quan sát, không phải Hạ Lương và Đàm Thánh thì còn là ai? Lục Diệp không tiếp tục đến gần, hai tên này đều là Vân Hà tầng 9, nhất là Hạ Lương. Cảm giác của hắn nhạy bén, nếu như đến quá gần, sợ rằng sẽ bị phát hiện ra. Lục Diệp đã xác định được vị trí của bọn hắn, sau đó yên lặng rời đi. Hạ Lương đang ngồi tu luyện, bỗng mở mắt ra nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu. Khoảnh khắc vừa rồi hắn có cảm giác bị người ta theo dõi, nhưng tra xét kỹ càng xung quanh thì không có một bóng người. Chỉ coi là ảo giác của bản thân, vì vậy không để ý. Nơi cửa cốc, lửa trại bập bùng, Tu sĩ hai tông tập trung thành từng nhóm 5 tới 3 người. Bầu không khí có chút nặng nề, còn có không ít thiếu nữ đang âm thầm khóc nức nở. Cảnh tượng lúc 3 ngày đối với tất cả mọi người đều nói giống như cơn ác mộng. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của Hỏa Liệu Nguyên, người ngựa khỏe mạnh, khi thế hùng hổ mà đến. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã chết hơn 60 người trong Hồi Thiên Cốc. Sự sợ hãi khiến cho thể xác và tinh thần lạnh lẽo. Chỉ có lửa trại trước mặt mới có thể mang đến một chút ấm áp không đáng kể. Cũng có người phẫn nộ, cắn răng kêu gào muốn giết Lục Nhất Diệp, báo thù rửa hận cho huynh đệ đã chết. Lúc này chính là bóng tối thâm trầm nhất trước bình minh. Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi cắt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người. Chuyện gì? Hỏa Liệu Nguyên đi tới, liếc nhìn, trong mắt muốn nứt ra. Máu tươi đầy đất, hai thân ảnh ngã xuống vũng máu, còn có một người chưa chết, nhưng xem ra sống cũng không được bao lâu. Lục Nhất Diệp. Nhân thủ kia ôm yết hầu, giữa khe hở phun ra máu tươi. Hắn đưa tay chộp về Hỏa Liệu Nguyên, trong mắt đầy khát khao. Hỏa Sư Huynh, cứu! Hỏa Liệu Nguyên bỗng ngẩng đầu liếc mắt một cái, đã thấy trong bầu trời đêm phía trước có một đạo lưu quang màu đỏ lửa đang cấp tốc đi ra xa. Hắn giận tím mặt, thân hình phóng lên trời, thẳng hướng kia đuổi theo. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trong lòng Hỏa Liệu Nguyên tràn ngập tức giận và sát khí, nhưng hắn lại không để ý hướng đi của mình. Hướng đang đi không phải là hướng quay về Hồi Thiên Cốc. Theo đạo lý mà nói, sau khi Lục Diệp ẩn nấp giết người, biện pháp ổn thỏa nhất là trốn trong Hồi Thiên Cốc. Một khi hắn trốn về cốc, cho dù tu sĩ hai tông có năng lực lớn hơn, cũng đừng mơ tưởng làm gì được hắn. Nhưng hắn lại cố tình không đi về Hồi Thiên Cốc, mà lựa chọn một phương hướng khác. Hướng kia chính là nơi Đàm Thánh và Hạ Lương ẩn thân. Lục Diệp cảm nhận được động tĩnh sau lưng mình, quay đầu nhìn, lông mày nhăn nhíu. Dù sao cảnh giới tầng 9 cũng là cảnh giới tầng 9, tốc độ quả nhiên nhanh tới mức không hợp lẽ thường. Thời gian gần đây, tu vi của hắn đã tăng lên 2 tầng, tốc độ bay cũng nhanh hơn rất nhiều so với lúc ở khu vực săn bắn, cũng nhanh hơn cảnh giới tầng 5 bình thường, nhưng vẫn kém xa tu sĩ tầng 9, cũng may còn có phong hành linh văn. Phong hành linh văn gia trì, tốc độ nhanh chóng chảy xuôi tăng vọt. Nhưng cho dù là vậy, khoảng cách giữa hai bên vẫn đang rút ngắn. Chỉ một linh văn phong hành không đủ để cho Lục Diệp thoát khỏi truy kích của cảnh giới tầng 9. Nhưng nếu dùng thêm phi dược thứ văn, tốc độ còn có thể tăng lên, có lẽ có thể ngang bằng cùng Hỏa Liệu Nguyên. Nhưng Lục Diệp cũng không phải là muốn thoát khỏi Hỏa Liệu Nguyên truy kích, cho nên không sử dụng phi dược. Đàm Thánh và Hà Lương vẫn đang ngồi tu hành. Chợt nghe thấy có tiếng gió từ xa tới gần, hai người đều bị kinh động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy giữa không trung có hai đạo lưu quang một trước một sau lướt gấp tới bên này. Hai đạo lưu quang đều như ánh lửa thiêu đốt. Đây là... Đàm Thánh nhất thời không kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy thân ảnh trong lưu quang phía trước có chút quen mắt. Trong chớp mắt, lưu quang kia đã lướt đến gần. Lục Nhất Diệp! Hà Lương hô nhỏ một tiếng, nhất thời mộng bức. Tên nhãi Lục Nhất Diệp này không phải là đang trốn trong linh địa hay sao? Sao lại ra ngoài rồi? Hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như đang bị người ta đuổi giết. Hà Lương theo bản năng muốn chặn lại Lục Diệp, bỗng nhiên vung tay đánh ra một đạo hỏa phượng hoàng thuật từ trên đỉnh đầu bọn hắn. Đánh tới vị trí của hai người, đồng thời trong miệng quát ra một tiếng. Giao cho các ngươi. Vừa dứt lời, lại lướt đi. Hạ Lương và Đàm Thánh đều không rõ cho lắm, nhưng cơ hội trời ban sao có thể bỏ qua. Ngăn cản công kích của Hỏa Phượng Hoàng Thuật, hai người cùng nhau ngự không đuổi theo. Còn không chờ bọn hắn truy kích Lục Diệp, thì Hỏa Liệu Nguyên đã đánh ra thuật pháp cuồng bạo hướng tới hai người. Hỏa Liệu Nguyên một đường đuổi tới tận đây, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Chỉ muốn giết chết Lục Diệp để trút hết mối hận trong lòng. Nhưng bỗng có hai tên cảnh giới tầng 9 xuất hiện. Việc này giống như dội một chậu nước lạnh vào người hắn, khiến hắn lạnh thấu tim. Lại thêm lời nói khi trước của Lục Diệp, tức giận trong lòng hắn lập tức tiêu tan. giờ phút này chỉ còn hoảng hốt, thầm kêu hỏng bét, sợ rằng mình đã trúng gian kế của Lục Nhất Diệp. Không biết tên này tìm đâu ra hai trợ thủ cường đại mai phục ở đây, sau đó dẫn mình tới. Hiện giờ bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào giúp đỡ, sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Theo nỗi lo ấy, hắn nào dám nương tay. Vừa ra tay, chính là sử dụng hết sức lực để mà ứng phó. Hạ Lương và Đàm Thánh đang định truy kích Lục Diệp, thì bị đánh cho ngây người nên chỉ có thể phản kích ngăn cản. Trong lúc nhất thời, ba bóng người ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt. Chỉ trong chốc lát, Hạ Lương đã kịp phản ứng. Thì ra, cảm giác bị người khác theo dõi khi trước không phải là ảo giác, mà là Lục Nhất Diệp thật sự tới. Nếu không, hắn không thể biết chỗ mình và Đàm Thánh ẩn thân, thậm chí còn dẫn hỏa Liệu Nguyên. Đây là muốn mượn đao giết người, hay là đơn thuần không muốn để cho mình và Đàm Thánh ẩn thân gần đây? Khả năng lớn là ý sau. Dừng tay! Một đao của Hạ Lương chém ra, đồng thời gầm lên một tiếng, thu tay lùi về sau, biểu thị thành ý. Đàm Thánh cũng lập tức đi tới bên cạnh hắn. Bên ngoài mấy chục trượng, Hỏa Liệu Nguyên thì rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng hắn lại tràn đầy kinh ngạc. Đơn giản là hắn giao thủ cùng hai tên này. Một người cũng rất khó đánh rồi, hai người liên thủ căn bản không thể chống. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã cho rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ đối phương lại dừng tay trước. Hơn nữa, bình tu dùng đao kia... Cuồng Đao Môn! Hỏa Liệu Nguyên nhớ những tu sĩ của Cuồng Đao Môn thế hệ này đã đạt tới cảnh giới tầng 9, sau đó thốt ra một cái tên. Người là Hạ Lương. Hạ Lương lạnh lùng không nói một lời. Cho dù là ai bị người ta tính kế như vậy, thì đương nhiên tâm trạng cũng sẽ không tốt. Hướng chi hắn và Đàm Thánh mong muốn ẩn nấp trong bóng tối. Hiện tại thì hay rồi, bị Lục Nhật Diệp tính kế, hai người đã lộ ra. Trầm mặc chính là cam chịu. Trong lòng Hỏa Liệu Nguyên thả lỏng, may mà Hạ Lương là người của Cuồng Đao Môn. Cuồng Đao Môn là vạn ma lĩnh, không phải địch nhân thì tốt rồi. Vị đạo hữu này là... Hỏa Liệu Nguyên lại nhìn về Đàm Thánh. Đàm Thánh bất đắc dĩ, ôm quyền. Tân Nguyệt Môn, Đàm Thánh. Hỏa Liệu Nguyên đáp lễ. Thánh Hỏa Giáo, Hỏa Liệu Nguyên. Hai vị, tại sao lại ở đây? Khi lời nói vừa ra khỏi miệng, Hỏa Liệu Nguyên đột nhiên ý thức được điều gì. Nét mặt vốn hiền lành, khẽ động, ánh mắt cũng híp lại. Hai tu sĩ tầng 9 không có lý nào là vô duyên vô cớ trốn ở đây. Nhất là khi ban ngày còn xảy ra một trận đại chiến. Hơn nữa nghe nói trong khu vực săn bắn, hành động nhằm vào Lục Nhất Diệp cũng do hai người này chủ đạo. Cuối cùng, Lục Nhất Diệp giết vào Linh Khê chiến trường, phá nơi đóng quân của Tân Nguyệt Môn, bờ vét đại lượng lợi ích từ Cuồng Đao Môn. Hai người này vốn đã có ân oán lớn lao cùng Lục Nhất Diệp. Đàm Thánh quay đầu nhìn Hạ Lương, thấy nét mặt bình tĩnh của đối phương thì nói: Ngẫu nhiên đi ngang qua thôi, Hỏa đạo hữu vừa rồi đuổi theo ai? Đàm Thánh xem như khuất phục, mặt không đổi sắc nói ra lời này. Ngẫu nhiên đi qua. Hỏa Liệu Nguyên siết chặt hai tay, cả người đều đang run rẩy, hiển nhiên là đang kìm nén phẫn nộ trong lòng. Hắn hình như đã thấy rõ chân tướng, làm sao còn không rõ ràng. Đệ tử hai tông lần này xuất hiện tổn thất lớn như vậy, đương nhiên cũng do mình khinh địch. Dùng nguyên nhân chủ yếu vẫn là việc hai người này che giấu một ít thông tin quan trọng. Nếu sớm biết trong linh địa có đại trận cấm không, hắn làm sao có thể để cho đệ tử hai tông liều chết mà xông vào. Lúc trước hắn vẫn rất tò mò, rốt cuộc là ai đã truyền tin tình báo tới cho mình. Bây giờ xem như đã hiểu. Lúc ban ngày, bọn hắn khẳng định ở chỗ này âm thầm quan sát. Giờ phút này còn giả bộ như không biết. Hỏa Liệu Nguyên hận không thể ném một quả cầu lửa lớn nện lên trên mặt Hạ Lương, nhìn xem da mặt tên này rốt cuộc dày bao nhiêu, nhưng cũng chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng. Không nói đến Thánh Hỏa Giáo là tông môn tứ phẩm, không thể đắc tội Cuồng Đao Môn, ngay cả lúc này cũng không phải là lúc trở mặt cùng hai người này. Đánh không lại thì trở mặt làm được gì? Ta vừa đuổi theo Lục Nhất Diệp. Lúc Hỏa Liệu Nguyên nói ra những lời này, cả người bình tĩnh. Ồ, Lục Nhất Diệp sao? Là Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông? Hạ Lương nhướng mày giống như mới biết được. Người hỏi cái rắm gì vậy? Hỏa Liệu Nguyên tức giận trong lòng suýt nữa thì chửi ra. Đúng vậy. Vậy thì thật là trùng hợp, ta cùng Đàm Huynh cũng đang tìm kiếm hành tung của hắn. Chưa từng nghĩ, hắn lại ở ngay dưới mi mắt. Đây thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi tìm được hoàn toàn không tốn chút công phu. Hỏa Liệu Nguyên nghe mà cười ha ha. Đàm Thánh mở miệng nói. Hỏa đạo hữu, vừa rồi chúng ta bị Lục Nhất Diệp lợi dụng, lại để cho hắn may mắn tránh được một kiếp. Hỏa đạo hữu chớ có trách. Hỏa Liệu Nguyên cắn răng đáp. Không dám, không dám. Đúng lúc này, chợt có linh lực ba động từ đằng xa truyền đến, lửa cháy lan ra khắp nơi. Hướng đó là nơi các tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa đóng quân. Không ổn rồi. Hỏa Liệu Nguyên khẽ quát, lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Lục Nhất Diệp này thừa dịp mình bị Hạ Lương và Đàm Thánh quấy rối, lại vòng về giết. Hắn không kịp nói thêm gì cùng Hạ Lương và Đàm Thánh, xoay người lao về Hồi Thiên Cốc. Tại chỗ đó Hạ Lương và Đàm Thánh nhìn nhau. Hạ Lương nói, đi qua xem một chút đi. Đã lộ rồi, không cần thiết phải ẩn nấp thêm. Nơi cửa vào của Hồi Thiên Cốc, Hỏa Liệu Nguyên vội vàng chạy về, phát hiện có hai đệ tử bị đòn đánh độc, ngã xuống trong vũng máu. Người đâu? Hỏa Liệu Nguyên hỏi. Chạy rồi. Có đệ tử trả lời. Trên ngực Hỏa Liệu Nguyên tràn đầy khí huyết, một bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Đồng thời cũng không hiểu vì sao. Lục Nhất Diệp là một binh tu, sao có thể thi triển ra thủ đoạn của quỷ tu? Cho dù sử dụng linh phù cũng không đến trình độ xuất quỷ nhập thần như vậy được. Đối phương hai lần xuất thủ đã giết chết 5 tu sĩ. So với tổn thất 3 ngày tuy rằng không đáng kể, nhưng loại địch ẩn nấp trong bóng tối mới là đáng sợ nhất. Hằng Quân muốn chặn ở đây, chờ bên mình đủ lực lượng để tấn công vào linh địa, nhưng tóm lại là cần có thời gian. Tiếp tục chờ như vậy, tổn thất sẽ càng lớn hơn. Tới khi đó, nói không chừng, tổn thất về người so với người còn nhiều hơn. Từ nơi này rút đi là lựa chọn không tồi, nhưng có thể rút đi nơi nào? Hơn nữa, nếu bọn hắn rút đi, có trời mới biết Lục Nhất Diệp có chạy trốn hay không. Bỏ lỡ lần này thì chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Cảm nhận được bầu không khí hoảng loạn từ xung quanh, Hỏa Liệu Nguyên muốn bắt được Lục Nhất Diệp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn quay đầu, nhìn về thân ảnh của Hạ Lương và Đàm Thánh đang đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Hai vị đạo hữu, chúng ta liên thủ, được không? Tuy rằng căm hận hai người này vô cùng, nhưng với tình hình hiện nay còn phải mượn nhờ lực của hai người. Hai Vân Hà tầng 9, sức mạnh có thể phát huy ra không thể nào khinh thường. Nếu có thể mượn sức mạnh của bọn hắn, mình chưa chắc không có cơ hội thành công. Hà Lương suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Liên thủ không thành vấn đề. Chỉ là nếu đối phương trốn trong linh địa, cho dù chúng ta liên thủ thì sao? Trừ khi Hỏa đạo hữu nguyện ý dùng hết lực để công kích. Nhưng mà ta nghĩ, Hỏa đạo hữu sợ là không muốn đi ra bước này. Tuy rằng Thánh Vũ Linh Địa tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là thiếu lực lượng để công kích. Chỉ là nếu vậy, cho dù có thể bắt được Lục Diệp, cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Hạ Lương cũng không cảm thấy Hỏa Liệu Nguyên sẽ mất trí đến trình độ này. Hỏa Liệu Nguyên thản nhiên nói. Hạ đạo hữu, làm sao kết luận Hỏa Mổ sẽ không dám công kích hết lực chứ? Sắc mặt của Hạ Lương có chút thay đổi, có chút kinh ngạc nhìn về Hỏa Liệu Nguyên, nhưng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Hỏa Liệu Nguyên thản nhiên nói. Sau khi trời sáng, chúng ta sẽ tấn công hết lực vào Thiên Cốc. Tới khi đó còn phải mượn sức của hai vị đạo hữu. Sau khi chuyện này thành công, phần thưởng chém giết Lục Nhất Diệp, ta sẽ chia cho hai vị đạo hữu 2 phần. Chuyện này chẳng những khiến Hạ Lương kinh ngạc mà Đàm Thánh cũng không hiểu. Nhìn điệu bộ của Hỏa Liệu Nguyên rõ ràng nắm rất chắc việc có thể bắt được Lục Nhất Diệp. Nhưng mà dưới sự tấn công toàn lực, đó là lưỡng bại câu thương. Hỏa Liệu Nguyên thật sự nguyện ý làm như vậy sao? 4 phần. Hạ Lương nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không trở ngại việc hắn cò kè mặc cả. Hỏa Lựu Nguyên lắc đầu. Hạ đạo hữu, đạo hữu nói đùa rồi. Tuy thực lực hai vị rất cao, nhưng đối với hỏa mổ mà nói, chỉ là dịch hoa trên gấm. Cho dù không có hai vị hỗ trợ, Lục Nhất Diệp cũng chắc chắn phải chết. Ta nguyện ý chia hai phần là muốn Linh Địa Thánh Vũ bị tổn thất ít đi một chút. Nếu hai vị không muốn liên thủ, ta cũng không bắt buộc. Hắn bày ra tư thế ăn chắc Lục Diệp, khiến cho Hạ Lương và Đàm Thánh không hiểu. Trầm mặc một lát, Hạ Lương nói. Hỏa đạo hữu có điều không biết. Trong linh địa kia của Lục Nhất Diệp, thật ra có một cây thiên cơ trụ. Trước đó không tiết lộ ra tin này, mà lúc ba ngày đánh một trận, vị trí thiên cơ trụ cũng bị che lấp, tu sĩ hai tông cũng không phát hiện ra. Hỏa Liệu Nguyên kinh ngạc, người chắc chứ. Ta đã tận mắt thấy. Hạ Lương gật đầu, cho nên, mặc kệ Hỏa Huynh có tính toán gì, nếu thật sự muốn giết, thì nhất định phải chiếm lấy thiên cơ trụ trước. Tuyệt đối không thể để cho Lục Nhất Diệp đến gần. Ta hiểu rồi, quay về, ta sẽ sắp xếp việc này. Hỏa Liệu Nguyên gật đầu. Hạ Lương nhìn hắn thật sâu, rồi mở miệng nói. Hỏa đạo hữu, trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Đơn giản mấy câu đã xác định xong việc liên thủ. Hạ Lương cùng Đàm Thánh tìm một vị trí hẻo lánh, ngồi xuống điều chỉnh khí huyết. Hỏa Liệu Nguyên cũng truyền đạt mệnh lệnh. Sau khi trời sáng, tấn công tận lực vào thiên cốc, tu sĩ hai tông mặc dù còn chưa từng đánh một trận trong bóng tối, nhưng cũng bắt đầu mài đao sàng sạc, âm thầm chuẩn bị. Hạ Lương và Đàm Thánh nghẹn hồi lâu, Đàm Thánh cũng không nhịn được, nhẹ nhàng nói. Hạ Huynh à, người cảm thấy Hỏa Liệu Nguyên thật sự sẽ tấn công tận lực vào linh địa của Lục Nhất Diệp kia ư? Nếu hắn đã nói như vậy, vậy chắc chắn không phải là sai. Đàm Thánh khẽ lắc đầu. Tuy là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng Hỏa Liệu Nguyên này có chút thâm trầm. Bên Thánh Vũ Linh Địa đã tổn thất không ít. Nếu tiếp tục dùng hết lực tấn công, dù cho có bắt được Lục Nhất Diệp, cũng không bù được tổn thất. Người như vậy sao có thể ra quyết định được? Còn nguyện ý chia cho chúng ta hai phần lợi ích. Hạ Huynh, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hỏa Liệu Nguyên này đối với chúng ta cũng không quá hòa hợp. Hạ Lương gật đầu. Ta biết chứ. Ngày mai tùy cơ mà hành sự là được. Nhưng ta lại để ý một chuyện khác. Chuyện gì? Hỏa Liệu Nguyên lại không hỏi ta vị trí của thiên cơ trụ. Trên mặt Hạ Lương lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn quyết định tiết lộ tin tức về thiên cơ trụ cho Hỏa Liệu Nguyên. Đương nhiên không phải hắn có lòng tốt, mà là nếu Hỏa Liệu Nguyên bức ép quá đáng, sau đó bị Lục Diệp bước đến phải rời đi, khi đó lại là phí công phí sức. Nhưng Hỏa Liệu Nguyên khi nghe được tin này tuy có kinh ngạc nhưng không hỏi thêm gì, rõ ràng không quá bình thường, giống như sự tồn tại của thiên cơ trụ không có bất kỳ quấy nhiễu nào đối với kế hoạch của hắn, cho nên căn bản không cần phải hỏi kỹ. Đàm Thánh nghĩ đến cuộc đối thoại trước đó rất nhanh cũng phát hiện ra điểm này, câu mày nói. Vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Mặc kệ hắn ta muốn làm gì, sau khi trời sáng sẽ biết được thôi. Trời đã sáng. Hơn một canh giờ sau, sắc trời dần sáng, tu sĩ hai tông sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Dưới hiệu lệnh của Hỏa Liệu Nguyên, ngang nhiên khởi xướng tấn công vào linh địa. Chỉ trong nháy mắt, đại trận che lấp đã mất đi tác dụng, cảnh sắc linh địa rơi vào trong tầm mắt. Không có đại trận phòng hộ quấy nhiễu, bởi vì Lục Diệp không đi bố trí. Trong linh địa, Lục Diệp lách mình lao ra, nhìn gần trăm tu sĩ đến gần biên giới linh địa, hắn nhíu mày. Đây là muốn tận lực tấn công hay sao? Hỏa Liệu Nguyên, dù phẫn nộ hơn, cũng không tới mức làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy chứ. Hắn không để ý sự sống chết của tu sĩ dưới trướng mình sao? Hay là nói hôm qua, mình hai lần đánh lén khiến hắn tức giận tới choáng váng? Nhưng nhìn trần thế đâu vào đấy của đối phương, tựa hồ có chút không giống. Lý Bá Tiên, Phong Nguyệt Thiền và Cự Giáp đồng loạt hiện thân đứng bên cạnh Lục Diệp. Tiểu sư đệ. Ai à, tình huống lần này không ổn lắm. Sắc mặt của Lục Diệp trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn thấy bóng dáng của Hạ Lương và Đàm Thánh từ trận doanh đối phương. Điều này cũng nằm trong dự liệu. Hạ Lương và Đàm Thánh ẩn nấp trong bóng tối bị hắn bứt ra. lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên là liên thủ với Thánh Vũ Linh Địa. Dường như lực lượng địch có vẻ lớn mạnh, nhưng mà trên thực tế, rắn độc ẩn thân trong chỗ tối mới là đáng sợ nhất. Bây giờ bày ở bên ngoài, mức độ uy hiếp ngược lại giảm đi không ít. Lục Diệp quay đầu nhìn về cự giáp. Nếu như ngăn không được, thì sử dụng thiên cơ trụ trốn về Cửu Châu, biết chưa? Ly Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đều không lo, tình huống không đúng khẳng định sẽ trốn. Hắn lo là lo cho cự giáp. Hôm qua chết mấy con sói, mà cự giáp đã cả ngày đắm chìm trong bầu không khí bi thương. Bảo hắn bỏ bầy sói chạy trốn, tên khờ khạo này chưa chắc đã nguyện ý. Cự giáp nhìn thoáng qua con sói gần đó im lặng không nói. Người chết thì đã không còn ý nghĩa gì rồi, còn sống mới có thể báo thù. Lục Diệp nói, cự giáp cúi đầu vẫn không nói lời nào. Lục Diệp không nhịn được thở dài, không tiếp tục khuyên bảo. Giết! Bên ngoài linh địa, nương theo tiếng trống giận dữ của Hỏa Liệu Nguyên, tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa đồng loạt bước vào phạm vi bao trùm của cấm không đại trận. Trải qua ngày hôm qua, bọn họ đương nhiên biết rằng họ không có khả năng ngự không phi hành. Linh địa này là một linh địa cỡ nhỏ, diện tích cũng không lớn, nhưng mà để chăm sóc bầy sói, phạm vi Lục Diệp bố trí trận pháp không nhỏ. Cho dù là đại trận che lấp hay đại trận phòng hộ, hoặc là đại trận cấm không, đều vượt xa phạm vi của linh địa, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng. Các tu sĩ của Thánh Vũ Linh Địa bước vào biên giới đại trận, khoảng cách với đám người Lục Diệp vẫn còn mấy trăm trượng. Khoảng cách này đương nhiên không nằm trong phạm vi công kích. Đông đảo tu sĩ đi từng bước một, linh địa áp bách, linh lực trên người mỗi người đều cuồn cuộn, vận sức chờ phát công. Đàn sói cũng bắt đầu chuyển động, từng con nhe răng trợn mắt, yêu lực quanh thân bắt đầu nổi. Trận chiến hết sức căng thẳng. Thẳng cho tới khi hai bên cách nhau dưới trăm trượng, bên Thánh Vũ Linh Địa dưới hiệu lệnh của Hỏa Liệu Nguyên đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, quang mang ngự khí cùng thuật pháp bắt đầu tỏa ra, dũng mãnh lao tới đàn sói. Cùng lúc này, đàn sói bên này cũng có từng đạo lưỡi gió phản kích, chỉ bất quá số lượng ít hơn so với các tu sĩ. Dù sao, số lượng sói có thể thi triển yêu thuật này cũng không nhiều lắm. Đối phó ở cự ly xa khiến bầy sói chịu nhiều thiệt thòi. Con sói đầu đàn hiển nhiên hiểu rõ điều này, ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng. Tiếp theo, trong chớp mắt, bầy sói lao nhanh lên. Từng tiếng sói tru cộng hưởng xa xa, từng thân thể tuyết trắng chạy nhanh đến, khoảng cách trăm trượng nhanh chóng rút ngắn. Có con sói ở giữa đường bị thuật pháp hoặc ngự khí đánh trúng, thân hình lảo đảo. Bất quá, bản thân những con sói có thể hình cường tráng, hơn nữa còn có yêu nguyên hộ thể. Chỉ cần yêu nguyên hộ thể không bị phá, trên cơ bản chúng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thân ảnh khôi ngô của cự giáp xen lẫn trong bầy sói, theo bầy sói cùng nhau đi trước. Ly Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền theo sát sau bầy sói, trăm kiếm cùng bay, thuật pháp vù vù, lộ ra rõ ràng thực lực cường đại. Chỉ có Lục Diệp vẫn đứng nguyên tại chỗ, rút ra chín đạo ngự khí trong binh hạt bên hông, hóa giải áp lực của đàn sói. Đại chiến bộc phát, tràn diện trong nháy mắt, náo nhiệt hẳn lên. Rất nhiều công kích chống lại ngự khí và thuật pháp, máu tươi từ ven đường rơi xuống. Từng con sói vồ giết các tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa nhảy lên cao, răng nanh sắc bén cùng móng vuốt sắc bén lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Các tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa sớm đã có ứng đối, thể tu ngăn cản phía trước, dưới sự ngăn cản, liền đánh giết tới, còn pháp tu và quỷ tu thừa cơ phản kích. Tiếng sói tru, tiếng hét phẫn nộ nối liền thành một mảnh. Số lượng sói nhiều hơn số lượng tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa gấp 2. Nhưng dù chúng đều là yêu thú cấp yêu tướng, thì thủ đoạn có thể thi triển ra cũng không đa dạng bằng các tu sĩ, cho nên khung cảnh trong lúc nhất thời lại có sự giằng co. Những con sói không cách nào xé rách phòng tuyến mà các tu sĩ tổ chức. Các tu sĩ cũng không có cách nào tiến thêm một bước. Lục Diệp đứng trong linh địa, vừa ngự sử linh khí, vừa quan sát chiến trường. Hắn nhìn thấy cự giáp rống giận, hấp dẫn sự chú ý của đông đảo tu sĩ. Rất nhiều công kích rơi vào trên người hắn, phát ra tiếng vang phanh phanh, đánh cho linh quang bên ngoài thân hắn dao động, càng khiến cho rất nhiều tu sĩ kinh hô. Đại khái không ngờ tới, trên đời này lại có người có thể phách cường đại như vậy. Hắn nhìn thấy hai người Hạ Lương và Đàm Thánh trong đám tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa không ngừng ra tay. Chỉ bằng sức mạnh của hai người đã tạo ra một khu vực phòng thủ vững như thành đồng. Hai người này hiển nhiên là có giữ sức. Hai Vân Hà tầng 9 nếu như dùng toàn lực ứng phó có thể mang đến phiền toái rất lớn cho những con sói. Nhưng những con sói trước mặt bọn hắn tuy rằng không ngừng bị đánh lui nhưng mà rất nhanh lại xông tới. Cũng có thể lý giải. Thánh Vũ Linh Địa điều động nhiều người như vậy, hai người bọn hắn nếu không giữ lại chút lực thì sao có thể lấy hạt dễ ở trong lửa. Như vậy xem ra hai người bọn hắn cùng Thánh Vũ Linh Địa hợp tác cũng chỉ là ở mặt ngoài. Tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường, nhưng tất cả đều không bình thường. Trận chiến này quá gấp gáp. Nếu như Hỏa Liệu Nguyên thật sự có ý nghĩ toàn lực tấn công Linh Địa, ngày hôm qua mới là cơ hội tốt nhất, chứ không phải kéo dài tới hôm nay. Hôm qua, bọn họ chết nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều tu sĩ hoảng hốt, nhưng cũng có thể kích phát thù hận và phẫn nộ ở mức lớn nhất. Nếu như hôm qua, Hỏa Liệu Nguyên hạ lệnh dùng hết sức công kích, thì Linh Địa nhất định không giữ được. Một đêm nghỉ ngơi và hồi phục cũng không thể để cho tu sĩ của Thánh Vũ Linh Địa có được sức mạnh. Ngược lại, sẽ để cho bọn hắn lo được, lo mất. Hỏa Liệu Nguyên, tại sao lại dồn hết lực tấn công? Chỉ là bởi vì hành động đêm qua của mình sao? Hoặc là vì được Hạ Lương cùng Đàm Thánh hỗ trợ? Lục Diệp có chút không hiểu. Tuy rằng chiến đấu kịch liệt, nhưng thương vong lại rất ít. Bất kể là tu sĩ hay đàn sói đều vậy. Bởi vì tuy các tu sĩ của Thánh Vũ Linh Địa chủ động khởi xướng tiến công, nhưng mà tư thái bọn hắn bày ra lại là phòng thủ. Kể từ đó thương vong tự nhiên sẽ không lớn. Đây hiển nhiên là mệnh lệnh của Hỏa Liệu Nguyên. Chỉ nhìn tình hình trước mặt, dường như Thánh Vũ Linh Địa bên này chỉ cần ngăn cản được đàn sói phản công là có thể thắng. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với sự phát động của bọn hắn. Nếu thật sự muốn tấn công, thì nên liều lĩnh tổn thất, vọt vào trong linh địa, thấy sói giết sói, gặp người giết người, đem linh địa phá tan mà không phải đem phe mình phòng ngự kín không kẽ hở. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, Lục Diệp đã cảm giác có một cổ khí cơ vững vàng khóa chặt mình. Đó là khí cơ đến từ Hỏa Liệu Nguyên. Hai người nhìn nhau, Hỏa Liệu Nguyên phẫn nộ tựa như ngọn lửa thiêu đốt. Hắn nổi giận gầm lên. Lục Nhất Diệp, mau, lăn lại đây, nhận lấy cái chết đi. Hoàn toàn là bộ dáng bị thù hận bóp méo tâm trí. Lục Diệp cho rằng hắn đang nói phét. Vừa điều khiển chính đạo ngự khí, vừa đưa tay bắt lấy một cây trận kỳ. Nếu không phải muốn điều khiển trận pháp, hắn đã sớm cầm đao giết tới. Làm sao lại đứng bất động ở đây được? Phòng hộ đại trận cùng khốn trận trong linh địa đều bị phá. Hắn cũng không bố trí lại, bởi vì không có tác dụng, nhưng cũng không nói hết được, trong linh địa không có trận pháp khác. Mà trong nháy mắt khi nhìn thấy trận kỳ trong tay của Lục Diệp, sắc mặt Hỏa Liệu Nguyên liền thay đổi hô to. Đều cẩn thận á! Vừa dứt lời, trận kỳ trong tay Lục Diệp đột nhiên rơi xuống. Tiếng nổ vang cùng ánh lửa phóng lên cao, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hỏa Liệu Nguyên lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy trận tuyến chỗ tu sĩ nhà mình bị xé nứt ra. 7-8 tu sĩ bị nổ tung, chảy máu đầm đìa. Mặc dù nhất thời không chết, nhưng cũng ù tai hoa mắt, vô cùng chật vật. Đàn sói vào lúc này thừa cơ mà xông tới, trong nháy mắt liền có mấy người mất mạng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, một bên khác cũng có trận pháp bị kích hoạt, lại có mấy người bị bao trùm trong trận thế. Mau ngăn lại đi, đừng để cho chúng xông lại. Vân sư đệ, sư huynh cứu ta. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Hai tòa bạo liệt trận bỗng nhiên bị kích hoạt, khiến cho trong lòng tất cả tu sĩ của Thánh Vũ Linh Địa rung lên. Mặc dù bọn họ sớm đã biết rằng toàn lực tấn công nhất định phải trả giá rất lớn, nhưng thời điểm việc này xảy ra trước mắt vẫn là khó có thể tiếp nhận được. Móng vuốt sắc bén đâm rách lồng ngực, răng nanh xé rách da thịt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang. cũng may bên Thánh Vũ Linh Địa vẫn luôn duy trì trạng thái phòng ngự, cho nên trải qua thời gian ngắn hỗn loạn, hai lỗ hổng phòng tuyến nhanh chóng được tu sĩ gần đó bổ sung, một lần nữa vững chắc. Nhưng tu sĩ đã chết đi, không thể nào sống lại. Hơn nữa, hai tòa bạo liệt pháp trận bạo phát cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng mọi người. Tòa bạo liệt pháp trận có phải sẽ bạo phát bên mình hay không? Làm cho bọn hắn thoáng an tâm hơn là không có nhiều pháp trận bạo liệt. Mặc dù Lục Diệp đã bố trí rất nhiều trận pháp có thể chủ động kích phát ở khắp nơi trong linh địa, nhưng dù sao cũng đã rải rác khắp nơi. Vị trí của tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa cũng không có nhiều trận pháp. Hắn không một lần kích phát toàn bộ mà lưu lại mấy tòa, như vậy mới có thể vào thời điểm thích hợp tạo ra uy hiếp lớn. Lục Nhất Diệp, ta muốn giết ngươi! Hỏa Liệu Nguyên giống lên. Hỏa Liệu Nguyên giống như điên rồi rống to. Cùng lúc này, Lục Diệp cảm giác khí cơ đang khóa chặt trên người càng thêm thâm thúy. Hạ huynh à, trạng thái của Hỏa Liệu Nguyên hình như không đúng. Đàm Thánh vừa ngăn cản con sói trước mặt, vừa nhẹ giọng nói chuyện với Hạ Lương. Tốt xấu gì cũng là Vân Hà tầng 9, hơn nữa còn là người dẫn đầu hành động lần này, không đến mức biểu hiện không tốt như vậy. Hắn sớm nên biết toàn lực tấn công sẽ gây ra tổn thất cực lớn. Tuy bây giờ bên Thánh Vũ Linh Địa tổn thất, nhưng kỳ thật không tính là lớn. Phản ứng của Hỏa Liệu Nguyên rõ ràng có chút khoa trương. Thì ra là vậy. Hạ Lương hô lên, trên mặt hiện ra vẻ bừng tỉnh. Đàm Thánh không hiểu. Hạ Lương trầm giọng nói. Xem ra, ta đã xem nhẹ Hỏa Liệu Nguyên. Lần này Lục Nhất Diệp chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Đáng tiếc à. Hắn không phải đáng tiếc Lục Diệp chết, mà là sau khi Lục Diệp chết, hắn và Đàm Thánh chỉ có thể nhận được hai phần lợi ích, chia ra mỗi người chỉ một phần mà thôi. Trách không được. Hỏa Liệu Nguyên trước đó nói, có bọn hắn hỗ trợ hay không, cũng không sao. Nếu như trên tay Hỏa Liệu Nguyên có vật như vậy, mình và Đàm Thánh xác thực chỉ dịch hoa trên gấm. Hắn nguyện ý chia hai phần lợi ích, không phải là vì hai người ra tay hỗ trợ, mà là hắn không thể trêu vào Cuồng Đao Môn. Trọng thưởng của Lục Diệp không dễ nuốt một mình, xem như dùng hai phần để kết một mối thiện duyên. Nói như vậy, chính mình và Đàm Thánh lộ ra, làm cho Hỏa Liệu Nguyên sinh ra cảm giác nguy hiểm, hoặc là bởi vì Lục Diệp tập sát đêm qua, cho nên hôm nay hắn mới lựa chọn toàn lực tấn công linh địa. Hạ huynh ạ, người đang nói cái gì vậy? Đàm Thánh nghe không hiểu, Lục Nhất Diệp làm sao lại chắc chắn sẽ chết? Người cứ chờ xem. Hạ Lương không giải thích quá nhiều, bởi vì không bao lâu nữa tất cả đều sẽ hiện ra trước mắt, giải thích thêm chỉ lãng phí lời nói. Bất quá hắn không quên dặn dò Đàm Thánh một câu. Đợi lát nữa nhớ cho kỹ, kịp thời bỏ chạy. Đàm Thánh càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn kiềm chế nghi hoặc trong lòng, yên lặng ra tay. Ác chiến vẫn còn say xưa. Tuy rằng bởi vì hai tòa pháp trận bạo liệt bộc phát khiến chết hơn 10 người, nhưng tu sĩ còn lại vẫn thủ vững trận tuyến, không cho bầy sói đột phá. Vẻ mặt của Hỏa Liệu Nguyên càng thêm phẫn nộ. Quanh thân hắn dâng lên ánh lửa hừng hực, khiến cho hắn nhìn qua giống như bị thiêu đốt. Bỗng, trong lòng Lục Diệp sinh ra một tia cảm giác không thích hợp. Hỏa Liệu Nguyên khóa chặt khí cơ trên người mình. Sự cường đại có chút quá mức. Lúc đại chiến vừa mới bắt đầu, khí cơ đã khóa chặt mình. Lục Diệp cũng không để ý. Hỏa Liệu Nguyên trên tay đã ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Thủ hạ chết nhiều tu sĩ. Trong đại chiến nhìn chăm chăm vào mình là chuyện rất bình thường. Sau đó khí cơ không ngừng tăng cường, Lục Diệp cũng chỉ cho rằng do hắn phẫn nộ mà gây ra. Nhưng hiện nay, khí cơ của một Vân Hà tầng 9 có thể cường đại tới mức này sao? Thậm chí Lục Diệp còn sinh ra một loại cảm giác có một sức mạnh vô hình trói buộc mình. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Hắn dương mắt nhìn về Hỏa Liệu Nguyên, thấy hắn cũng đang nhìn về mình. Bốn mắt đối nhau, trong miệng của Hỏa Liệu Nguyên còn lớn tiếng kêu la. Lục Nhất Diệp, ta nhất định phải giết người. Lời nói giống như điên cuồng, nhưng hai mắt lại trong suốt. Hơn nữa từ đầu cho tới đuôi, hắn cũng chỉ hét lớn kêu to, căn bản không có chủ động xung phong liều chết. Hỏng bét rồi. Lục Diệp trong lòng lột bột, hắn không rõ rốt cuộc Hỏa Liệu Nguyên đang làm gì. Điều duy nhất xác định chính là bản thân hắn sợ mình trúng phải quỷ kế. Vào thời khắc này, tiếng kêu la không ngừng vang lên của Hỏa Liệu Nguyên, khiến Lục Diệp kinh ngạc phát hiện bản thân hắn đã không thể động đậy được. Có một sức mạnh vô hình trói buộc bản thân, khóa chặt mình tại chỗ. Hỏa Liệu Nguyên nở nụ cười, một mặt gian kế đã đạt, hắn nhạt nhạt nhìn. Lục Nhất Diệp, mau tới đây, nhận lấy cái chết đi. Dứt lời, một vật trong tay hắn từ từ bay lên, ánh sáng nở rộ. Trong nháy mắt, tầm mắt của tất cả mọi người trong chiến trường đều bị vật kia hấp dẫn. Đó là một thứ đồ vung vứt, chỉ to bằng lòng bàn tay trẻ con. Ở chính diện có khắc một chữ to, tử. Mặt sau có một chữ lớn, đấu. Vật này vừa mới xuất hiện, lập tức có hai đạo quang mang bắn ra. Một đạo rơi vào trên người Lục Diệp, một đạo rơi vào trên thân Hỏa Liệu Nguyên. Giống như hai sợi dây thừng chói chặt hai người. Lý Bá Tiên đang ngự kiếm giết địch, liền biến sắc, thất thanh kinh hồ. Tử đấu đài! Vừa dứt lời, trăm đạo phi kiếm ngự không cùng hướng tới tử đấu đài lớn chừng bàn tay mà đánh. Phong Nguyệt Thiền cũng biến sắc, đồng thời ra tay hỗ trợ. Sau đó bất kể là phi kiếm của Lý Bá Tiên hay là thuật pháp của Phong Nguyệt Thiền đều không thể tổn thương tử đấu đài dù chỉ một chút. Đừng nói là tử đấu đài, cho dù hai người Lục Diệp và Hỏa Liệu Nguyên bị tử đấu đài dẫn dắt cũng không thể bị ngoại lực gây thương tích. Đàm Thánh đang ngăn cản đàn sói tiến công thì kinh hô, nhìn vật tỏa ra ánh sáng tứ phía bừng tỉnh. Tử đấu đài, thì ra là vậy. Trách không được, hôm nay Hỏa Liệu Nguyên biểu hiện quái dị, đó là vì muốn sử dụng vật này, tất cả đều được giải thích rõ. Rõ ràng là Thánh Vũ Linh Địa bên này phát động tấn công, nhưng kết quả là làm một mực bị động phòng ngự. Hỏa Liệu Nguyên rõ ràng có vẻ mất đi lý trí, nhưng chỉ ngoài miệng kêu la mà không có thêm bất kỳ hành động nào khác. Tất cả đều là giả để làm nền cho thời khắc này. Quả nhiên, Hạ Lương nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, chân tướng sự việc giống như hắn phán đoán. Trên tay Hỏa Liệu Nguyên vậy mà thật sự có tử đấu đài. Sở dĩ hắn có thể phát hiện ra, một là bởi vì Hỏa Liệu Nguyên biểu hiện không đúng, hai là khí cơ của hắn trên người Lục Diệp quá không bình thường. Khí cơ kia căn bản không phải khí cơ của Hỏa Liệu Nguyên, mà là khí cơ kéo dài ra từ tử đấu đài, cho nên mới vượt qua giới hạn của Hỏa Liệu Nguyên. Bên trong Cửu Châu có rất nhiều dị bảo, công dụng của những dị bảo này vô cùng kỳ quái. Trước đó, Đàm Thánh dùng truy tung bàn để truy tìm hành tung của Lục Diệp là dị bảo. Kim thân lệnh mà Lục Diệp dùng để bảo vệ tính mạng cũng là dị bảo. Tử đấu đài cũng là dị bảo. Tác dụng của nó chỉ có một, là kích phát người nắm giữ tử đấu đài cùng với kẻ địch bị công dụng của tử đấu đài dẫn dắt tiến vào trong một tử đấu tràng, không chết không thôi. Xét về giá trị, nó kém hơn kim thân lệnh mà Lục Diệp từng sử dụng qua. Dù sao nó cũng là thứ tốt có thể bảo vệ tính mạng, mà tử đấu đài không phải dùng để bảo vệ tính mạng, mà là dùng để cưỡng chế kẻ địch quyết một trận tử chiến cùng mình. Cho nên trên công dụng của nó có tính cực hạn rất lớn, nhất định phải đảm bảo thực lực của kẻ địch yếu hơn mình mới được. Hơn nữa, nếu muốn sử dụng nó thì cũng phải có điều kiện, nhất định phải khiến cho khí cơ kéo dài từ tử đấu đài ra hoàn toàn tập trung vào kẻ địch. Nói cách khác, khoảng cách giữa Hỏa Liệu Nguyên và Lục Diệp không thể nào quá xa, hơn nữa cần phải có một chút thời gian để tiến hành. Trong lúc đó, nếu như Lục Diệp vượt qua một giới hạn nhất định với Hỏa Liệu Nguyên, công dụng của tử đấu đài sẽ không thể kích hoạt. Đây cũng là nguyên nhân Hỏa Liệu Nguyên hôm nay phát động tấn công, cũng là lý do hắn không đi hỏi Hạ Lương về vị trí của thiên cơ trụ. Mặc kệ có thiên cơ trụ hay không, chỉ cần hắn thành công kích phát uy năng của tử đấu đài, Lục Nhất Diệp chắc chắn sẽ phải chết. Đủ loại biểu hiện khi trước của hắn đều là ngụy trang, chỉ để Lục Diệp buông lỏng cảnh giác. Hiện tại xem ra mưu đồ của hắn đã thành công. Cho đến một khắc cuối cùng, Lục Diệp mới ý thức được nguy cơ đang đến. Nhưng mà giờ phút đó phát giác đã quá muộn. Khi hai đạo quang mang từ trên tử đấu đài khóa hắn và Hỏa Liệu Nguyên, công dụng của dị bảo này liền hoàn toàn được kích phát. Phi kiếm của Lý Bá Tiên, thuật pháp của Phong Nguyệt Thiền liên tục đánh lên tử đấu đài. Nhưng tử đấu đài nho nhỏ lại không hề bị lay động. Lúc ánh sáng tỏa sáng, thân ảnh của Lục Diệp và Hỏa Liệu Nguyên bị kéo vào một cái tử đấu đài nho nhỏ, đồng loạt biến mất không thấy. Tiểu sư đệ! Lý Bá Tiên kinh hồ, căn bản không ngăn được. Đi mau! Hạ Lương quát khẽ, nhanh chóng rút lui. Đàm Thanh sớm đã được hắn nhắc nhở theo sát sau. Cùng lúc này, tất cả tu sĩ của Thánh Vũ Linh Địa cũng vừa đánh vừa lui, đâu vào đấy. Ba người Lý Bá Tiên mặc dù phẫn nộ đuổi theo sát sau bầy sói nhưng không kịp, trơ mắt nhìn các tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa rời khỏi phạm vi cấm không đại trận bao trùm, ngay sau đó cùng nhau phi không quay đầu bỏ chạy. Đàn sói đuổi tới mép linh địa, tiếng sói tru liên tiếp, không tiến lên nữa. Nơi có cấm không đại trận bao trùm, chúng còn có thể quyết sống chết cùng các tu sĩ. Một khi chúng ra khỏi phạm vi cấm không đại trận bao trùm, vậy sẽ là biên ngắm sống. Mặc dù Lý Bá Tiên phẫn nộ, lo lắng, nhưng mà lý trí vẫn còn. Thân ảnh đang truy kích cũng ngừng, lập tức điều tra dấu vết chiến trường của Lục Diệp. Tình huống bây giờ, Lục Diệp và Hỏa Liệu Nguyên đã bị tử đấu đài biến thành không gian. Cho dù hắn có muôn vàn thủ đoạn cũng không giúp được gì, chỉ có thể thông qua ân ký chiến trường để xác định sống chết của Lục Diệp. Sư huynh! Phong Nguyệt Thiền dựa vào đó, nhẹ nhàng hô một tiếng trấn an. Không nhất định là có chuyện gì đâu. Sư huynh quên rồi sao? Trong khu vực săn bắn, Lục sư đệ có tu vi tầng 3, đã từng giết cảnh giới tầng 7. Bây giờ, hắn đã là cảnh giới tầng 5 rồi. Mặc dù trận chiến ấy không phải công lao của một mình Lục Diệp mà là ba người dốc hết toàn lực, nhưng nghe Phong Nguyệt Thiền nói, trong mắt Lý Bá Tiên vẫn lộ ra chút hy vọng. Hắn gật đầu. Đúng như vậy. Tiểu sư đệ chưa hẳn có chuyện. Chỉ cần hắn có thể kích phát đòn sát thủ cuối cùng. Nói tới đây, sắc mặt trở nên khó coi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Nguyệt Thiền, hai mắt đã mất đi tiêu cự. Nhưng mà, hổ phách đang ngủ say. Lục Diệp muốn phối hợp với hổ phách tạo ra đòn sát thủ kia. Nhưng từ lần trước nuốt một viên yêu đan cấp bá chủ, hổ phách vẫn luôn ngủ say, đến nay còn chưa tỉnh. Chẳng những nó đang ngủ say, mà ngay cả y cũng lâm vào trong lặng yên. Nói cách khác, bây giờ Lục Diệp căn bản không có ngoại lực tương trợ. Một thân một mình đối mặt với một đối thủ có tu vi vượt qua mình 4 tầng. Thân hình Lý Bá Tiên bất ổn không nhịn được, lảo đảo một chút, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Không gian tử đấu đài là một không gian dài rộng, không xa biệt lắm tầm 300 trượng. Bầu trời hư vô, xung quanh có cấm chế cách trở. Cũng không phải nói không gian của tử đấu đài chỉ lớn như vậy, mà căn cứ vào tình huống tu vi của người dùng, không gian của tử đấu đài lớn hay nhỏ không giống nhau. Tu vi Vân Hà tầng 9 sau khi sử dụng tử đấu đài sẽ có phạm vi như vậy. Nhưng nếu là một vị thần hải cảnh dùng, thì phạm vi có thể bao trùm mấy chục dặm, thậm chí là rộng hơn. Lúc bóng dáng của Lục Diệp đột ngột xuất hiện ở đây, sức mạnh vô hình đang khóa chặt trên người hắn cũng đột nhiên biến mất không thấy, khiến hắn một lần nữa được tự do. Hắn trước tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh, liếc mắt liền thấy Hỏa Liệu Nguyên đứng ở một chỗ khác của tử lôi đài. Hoàn cảnh xung quanh khiến hắn cảm thấy quen mắt. Nơi này hắn đã từng tới, hơn nữa không chỉ một lần. Thời điểm Linh Khê bảng, có một ít đối thủ lựa chọn địa hình như này. Thời điểm người khác khiêu chiến hắn, hắn lựa chọn địa hình như vậy. Chỉ có điều phạm vi nhỏ hơn một chút, bởi vì thuận tiện cho binh tu phát huy. Nói như vậy, nơi này cũng giống như khiêu chiến trên Linh Khê bảng. Chỉ là Hỏa Liệu Nguyên mượn một kiện dị bảo để cho hai người tiến nhập nơi đây. Hắn sử dụng linh lực không chịu bất kỳ trở ngại nào, ngự không bay lên, thử bay ra phía ngoài là bị cấm chế xung quanh ngăn trở. Hơn nữa mức độ kiên cố của cấm chế căn bản không phải mình có thể rung chuyển. Cùng một kẻ địch Vân Hà tầng 9 nhốt trong một không gian như vậy, khung cảnh ác liệt trước nay chưa từng có. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn tăng nhiều so với lúc ở trong khu vực săn bắn, nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng mình là đối thủ của một tu sĩ tầng 9. Bằng vào thực lực hiện nay, gặp phải cảnh giới tầng 8 có lẽ còn có sức đánh một trận. Chống lại tầng 9, không thể không kích phát ra bí thuật thú hóa. Nhưng mà hổ phách đang ngủ say, bí thuật thú hóa không cần nghĩ tới. Như vậy, đòn sát thủ đối phó địch nhân cũng chỉ còn lại một đạo linh văn hỏa phượng hoàng. Nhưng thứ này kích phát cũng cần có thời gian nhất định. Trong không gian này, địch nhân tự nhiên sẽ không ngu xuẩn tới mức để cho hắn chậm rãi tiến hành. Một khi hắn có thể kích phát hỏa phượng hoàng thuật, tất nhiên sẽ đánh giết như mưa rền gió dữ. Ôi, đúng là phiền phức rồi. Kết thúc tập 149 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.